Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2142, Thiên Long Tinh Huyết. Cưỡng ép đã thu phục được 20 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ sau đó. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên. Trực tiếp đem cái này 20 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ thu nhập tinh thần châu bên trong. Chính mình tắc thì bước chân hướng Thiên Long Điện cửa thứ 8 khảo nghiệm không gian ở trong đi tới. Dương Phong muốn thử một chút vô số năm qua. Cũng không có người xông qua được Thiên Long Điện cửa thứ 8. Dương Phong vừa tiến vào đến Thiên Long Điện thứ 8 cửa khảo nghiệm không gian bên trong. Liền gặp được một giọt máu tươi đỏ thẫm. Lơ lửng tại giữa không trung, một cỗ cường đại vô cùng, so chân tiên còn mạnh hơn khí tức, từ cái kia một giọt máu tươi đỏ thấm ở trong phóng xuất ra. Cái kia một giọt đỏ thắm tiên huyết thả ra khí tức. Quả thực quá kinh khủng, dùng Dương Phong có thể so với hư tiên cảnh sức chiến đấu. Cũng không thể chịu đựng cái kia một giọt đỏ thắm tiên huyết thả ra khí tức. Bị gắt gao đè trên mặt đất, không cách nào chuyển động chút nào, một giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Như vậy huyết dịch chủ nhân nên cường đại cỡ nào a? Bị đè trên mặt đất, không cách nào chuyển động chút nào Dương Phong, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung tiên huyết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, siêu, tại Dương Phong kinh hô. Lơ lửng tại giữa không trung cái kia một giọt đỏ thắm tiên huyết. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Trong nháy mắt chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Cái kia một giọt máu tươi đỏ thẫm vừa tiến vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Một cỗ vô cùng cường đại huyết mạch lực lượng. Liền từ cái kia một giọt máu tươi ở trong tuôn ra. Hướng Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong khuếch tán mà đi. Không ngừng ăn mòn Dương Phong huyết mạch. Muốn đem Dương Phong huyết mạch trong cơ thể đuổi ra ngoài. Thay thế thành toàn mới huyết mạch. Cùng lúc đó, một đạo thanh long hư ảnh từ tiên huyết làm bên trong bay ra. Chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Hướng Dương Phong linh hồn nhào tới. Muốn đoạt xá Dương Phong linh hồn. Đối mặt thanh long hư ảnh tấn công, Dương Phong khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, ngưng tụ ra từng cây linh hồn gai nhọn, hướng thanh long hư ảnh bên trên cấp thứ mà đi. Chỉ là, thanh long hư ảnh ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Linh hồn gai nhọn mới vừa tới gần thanh long hư ảnh phụ cận, liền bị thanh long hư ảnh tản mát ra khí tức chấn vỡ. Đây là thượng cổ thiên long lưu lại một chút sức mạnh thần thức. Tại thượng cổ thiên long tinh huyết tẩm bổ phía dưới, sinh ra một chút trí tuệ, muốn đoạt xá trùng sinh. Nhìn thấy chính mình thi triển linh hồn gai nhọn bị chấn nát sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ thì thầm một tiếng, liền toàn lực thôi động hỗn độn châu, làm cho tản mát ra một đạo hỗn độn chi quang. Hướng thanh long hư ảnh oanh kích mà đi. Tại một đạo giòn vang bên trong, thanh long hư ảnh tại hỗn độn chi quang oanh kích phía dưới. Trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời thanh quang, bị Dương Phong linh hồn hấp thu, dùng Dương Phong linh hồn trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Đồng thời, theo thanh long hư ảnh bị phá hủy, tiến vào Dương Phong thể nội cái kia một giọt thiên long tinh huyết. Cũng mất đi chế ngự. Không cách nào tại tiếp tục ăn mòn Dương Phong huyết mạch rồi. Lúc này, Dương Phong tâm niệm vừa động. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Điên cuồng luyện hóa thể nội thiên long tinh huyết. Làm cho dung nhập vào huyết mạch của mình ở trong. Theo thời gian trôi qua. Thiên Long tinh huyết chậm rãi dung nhập vào Dương Phong trong mạch máu dùng Dương Phong cơ thể cấp. Tốc cường đại lên, cùng ngày Long tinh huyết bị hỗn độn bất diệt thể triệt để luyện hóa. Triệt để dung nhập vào Dương Phong trong mạch máu thời điểm. hỗn độn bất diệt thể một cách tự nhiên đột phá tầng thứ 14. Tiến vào tầng thứ 15, thực lực tu vi bạo tăng. Ngay sau đó, ẩn chứa dương phong huyết nhục tế bào ở trong năng lượng. Bắt đầu điên cuồng cường hóa dương phong huyết nhục tế bào. Dùng dương phong huyết nhục tế bào biến càng cường đại hơn. Hỗn độn bất diệt thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhanh chóng hướng tầng thứ 15 trung kỳ tiến phát. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, từ yêu linh đế quốc đại hoàng tử kim bằng cái nào lấy được 1.000 vạn mai tinh hạch. Từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, chồng chất ở tại trước người. Sau đó, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện, thả ra hấp lực cường đại, đem 1.000 vạn mai tinh hạch thu nhập hỗn độn lò luyện bên trong. Điên cuồng luyện hóa tinh hạch ở trong tinh thần chi lực, làm cho chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tiến vào hắn bên trong thân thể, cường hóa hắn huyết nhục tế bào, tăng thêm hắn thực lực tu vi. Rất nhanh, 1.000 vạn mai tinh hạch liền bị hỗn độn lò luyện luyện hóa hầu như không còn. Hỗn độn bất diệt thể thoải mái mà tiến vào tầng thứ 15 trung kỳ. Nhường Dương Phong trở thành hư tiên cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực tu vi bạo tăng, sức chiến đấu tăng vọt. Tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía trước tiến lên mà đi. Thiên Long Điện thứ 8 cửa khảo nghiệm không gian, chỉ có một giọt Thiên Long tinh huyết, không có cái khác bất kỳ vật gì. Dương Phong thoải mái mà vượt qua thứ 8 cửa khảo nghiệm không gian, đi tới bảo vật quảng trường ở trong. Lúc này, bảo vật quảng trường phương chỉ có một cái thủy tinh cầu, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung thủy tinh cầu, Dương Phong vung tay lên, liền đem nó lấy xuống. Mở ra thủy tinh cầu, lộ ra một chương ngân sắc phù lục. Một cổ thần bí tin tức từ ngân sắc phù lục ở trong truyền ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, nhường Dương Phong đối với ngân sắc phù lục có rõ ràng nhận thức. Trước mắt ngân sắc phù lục là duy nhất một lần công kích phù lục, một khi kích hoạt liền có thể thả ra có thể so với chân tiên cảnh cường giả một kích cường đại công kích, có thể làm một đòn sát thủ. Bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong để dành. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong trầm tư một chút, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến, chuẩn bị thử xem Thiên Long Điện cửa thứ 9. Chỉ là, hắn mới vừa đi tới bảo vật dọc theo quảng trường, một cỗ cường đại tử vong nguy cơ liền từ hắn đáy lòng dâng lên, để cho ngừng bước chân. Đến ta cảnh giới này, cảm giác đều đặc biệt chuẩn, ta cũng không cần mạo hiểm tốt hơn. Dương Phong trầm tư một chút, quyết định cuối cùng không đang bốc lên hiểm, lập tức triệu hoán truyền tống chi quang, rời đi Thiên Long Điện. Đây là Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Dương Phong lập tức thả ra thần thức, hướng bốn phía lùng tìm mà đi, phát hiện mình bị truyền đến Thập Vạn Đại Sơn ở trong. Tiểu tử, lúc này mới hơn 20 năm, người vậy mà tấn thăng hư tiên cảnh, trên thân nhất định là có to lớn cơ duyên. Đúng lúc này, một cái dài hơn 1.000 trượng to lớn giao long màu xanh, từ phương xa lao vùn vụt tới, một cỗ cường đại vô cùng hư tiên cảnh uy áp, từ hắn trên thân tản mát ra, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Tên kia to lớn giao long màu xanh chính là Dương Phong nhập môn Thiên Long bí cảnh gặp Thanh Giao Vương. Chỉ là, Dương Phong không nghĩ tới hắn trước đây chật vật từ Thanh Giao Vương trong tay đào tẩu, bây giờ lại gặp Thanh Giao Vương. Cái này khiến Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Một cỗ cường đại chiến ý từ hắn bay lên, hướng Thanh Giao Vương trên thân nghiền ép mà đi. Tiểu tử, ngươi tấn thăng hư tiên cảnh liền muốn khiêu chiến ta, thực sự là không biết lượng sức a. cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tán phát đi ra ngoài chiến ý cường đại. Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Trong khi nói chuyện, Thanh Giao Vương phong lợi móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc phong nhận, ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Thanh Giao Vương, ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt Thanh Giao Vương phong nhận công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, nhẹ nhõm đem phong nhận phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Một quyền đánh nát thanh sắc phong nhận sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Thanh Giao Vương trên thân đập tới. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm không ngừng đánh vào Thanh Giao Vương trên thân thể. Tại Thanh Giao Vương trên thân đập ra từng cái hố to, vô số tiên huyết bắn tung tóe, dùng Thanh Giao Vương phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này sao có thể? Lúc này mới chỉ là hơn 20 năm, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Làm sao có thể nhẹ nhõm đánh bại ta? Bị Dương Phong đè lên đánh, toàn thân hiện đầy tiên huyết Thanh Giao Vương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Phải biết, hắn bước vào hư tiên cảnh đã gần ngàn năm, lại còn không bằng một cái hơn 20 năm trước vẫn là hỗn độn cảnh tu sĩ tiểu tử. Cái này khiến Thanh Giao Vương có chút không tiếp thụ được. Bất quá, Thanh Giao Vương dù thế nào không tiếp thụ được, lấy hư tiên cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Phong. Bị Dương Phong nhẹ nhõm nghiền ép, thân thể cao lớn, không ngừng bị Dương Phong nắm đấm phá hủy, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Thanh Giao Vương, thần phục với ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Đem Thanh Giao Vương dừng lại đánh no đòn sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, Phệ Huyết kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra rực rỡ vô cùng huyết quang, nhẹ nhẹ khóa chặt Thanh Giao Vương, tùy thời chuẩn bị đâm vào Thanh Giao Vương thể nội, hút Thanh Giao Vương tiên huyết cùng linh hồn, cảm nhận được Phệ Huyết kiếm bên trên tản mát ra khí tức cường đại. Thanh Giao Vương không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tiên khí, trong tay ngươi lại có tiên khí, cái này sao có thể? Nghe được Thanh Giao Vương kinh hô thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, nhẹ nói, tiên khí rất đáng gờm sao? Trong tay của ta còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần ngươi thần phục với ta, để cho ta tại thần thức làm gieo xuống cấm chế, ta có thể cho ngươi một cái tiên khí, tăng thêm thực lực của ngươi cùng sức chiến đấu. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, hơn 10 đem tiên khí từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, lơ lửng ở tới trước người, tản mát ra cường đại tiên khí ba động, gắt gao khóa chặt Thanh Giao Vương. Ngươi lại có 10 cái tiên khí, thực sự là làm cho người rất chấn kinh. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, tẩy xong ngươi giữ lời hứa, cho ta một cái tiên khí sử dụng. Cảm nhận được hơn 10 cái tiên khí bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Thanh Giao Vương sắc mặt đại biến, trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống, đồng thời chủ động thả ra thần thức, nhường Dương Phong ở tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Những cái này tiên khí, ngươi tùy ý chọn tuyển một dạng làm vũ khí đi. Tại Thanh Giao Vương ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức từ Thanh Giao Vương trên thân rời đi, chỉ vào hơn 10 cái tiên khí nhẹ nói,